Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 277 chương 5, chờ Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn đến lửa lớn đuổi tới thời điểm. Hai hài tử đang cùng Lý Mặc Sầu đánh đến khó hòa giải. Quách Diêm, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, đừng cả ngày tưởng đẩy ta đi ra ngoài chắn châm, ngươi là đố kỵ ta mặt so ngươi soái. Dương Quá đại ca, ngươi là huynh trưởng, ngươi đương nhiên đến giúp tiểu đệ đình. Vậy ngươi dược cho ta nhìn điểm giải a. Muốn ngộ thương rồi, xuẩn đệ đệ, nói đến ngươi hương giống như có xem hướng gió giống nhau. Ngươi cũng đến nhìn ta a. Vòng là khinh công hảo như Quách Tĩnh, đều thiếu chút nữa đứng không vững ngã quỵ. Nghịch tử, lại dùng này đó bằng môn tả đạo. Hoàng Dung còn lại là giờ khóc giờ cười. Nàng vẫn luôn đều biết, chính mình nhi tử có bao nhiêu kỳ quái xảo quyệt, phảng phất sinh ra đã có sẵn giống nhau, có chính hắn ý tưởng cùng điểm mấu chốt, như thế nào giáo, như thế nào vạn, đều không lay chuyển được tới cái loại này. Nguyên tưởng rằng phụ thân Hoàng Dược Sư cùng chính mình đã xem như nhà cao siêu quá ít người hiểu, không bằng hữu, điển phạm, không nghĩ tới con trai của nàng quả thực chính là duy ngã độc tôn. Chú cô sinh, tông sư cao thủ, liền thân sinh phụ thân đều có thể dỗi đến muốn đem hắn giết diệt khẩu. Còn trông cậy vào hắn có bằng hữu. Hoàng Dung thật sự là không ôm hy vọng. Phát cáu cùng trượng phu Quách Tĩnh náo loạn một đại tràng lúc sau. Hai vị cha mẹ vẫn là đến mang theo cả nhà xuất động. Ra tới đem cái này khơi mào gia đình đại chiến bất hiếu tử tìm trở về. Nhi tử luyện võ thiên phú. Không phải Hoàng Dung tự mãn, cùng năm kỳ, không, cho dù lại lớn tuổi 5-6 tuổi, cũng là thật sự không có khả năng lại tìm được một cái khác có như vậy thực lực. Đã tiếp cận nhất lưu cao thủ thiếu niên, chính là bởi vì thiên phú quá cao, ngày thường luôn là không nỗ lực, ái đi thiên môn lối tắt, tỉ như, ái dùng đầu, như vậy một cái hai từ, bọn họ làm phụ mẫu sao có thể yên tâm hắn một người nơi nơi chạy. Không nhiều lo lắng hắn an ủi, chính là càng lo lắng hắn thương khởi người tới hoàn toàn không cố kỵ. Bọn họ phu thê hoàn toàn tin tưởng, lấy nhà mình nhi tử làm sự năng lực, không quan tâm, cuối cùng bọn họ liền có một cái ma đầu nhi tử đó là khẳng định. Một đường truy tung, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, đứa nhỏ này sẽ chạy tới Thiết Thương Miếu, càng thêm không nghĩ tới chính là, tiếp tục truy tung tìm hiểu dưới. Phát hiện chính mình nhi tử cư nhiên còn có đồng hành huynh đệ. Là huynh đệ a, một cái hoàn toàn có thể cùng hắn đồng bộ huynh đệ. Không phải bình thường rượu thịt, bị lừa tới, bằng hữu, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh nghe được cái này thời điểm. Trước tiên chính là cho rằng bọn họ truy tung sai người. Bọn họ nhi tử sao có thể có bằng hữu? Hiện tại, xem ra, lại là thật sự. Từ từ, nhi tử vừa mới kêu hắn huynh đệ cái gì? Dương Quá, tìm được người Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng bình tĩnh xuống dưới. Có rảnh xem nhi tử cùng hắn huynh đệ liên thủ đối địch. Không phải không nghĩ tiến đến nhúng tay. Thật sự là, bọn họ cách đó không xa. Khoảng cách lửa lớn rất có chút phạm vi địa phương. Chính các loại tư thế nằm bốn người đâu. Từ bốn người ngã xuống đất tư thế. Có thể thấy được là bị ném hoặc là đá đi, lực độ còn thực không khách khí, liền Quách Tĩnh loại này người thành thật, đều có thể đoán được, bọn họ là vì cái gì ngã xuống, hẳn là hào tâm muốn đi hỗ trợ, kết quả bị nhà mình hùng hài tử địch ta chẳng phân biệt phóng đổ đi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung khẳng định, nếu bọn họ gia nhập, một không cẩn thận, kết cục cũng đại khái cùng kia ngã xuống bốn người không sai biệt lắm. Huống hồ, hai đứa nhỏ cùng Lý Mặc Sầu chính bất phân thắng bại. Đại gia phương thức chiến đấu đều không sai biệt lắm, đều là cường đại vũ lực cộng thêm ám khí độc dược phụ trợ. Bình thường tới nói, học võ mới nửa năm Dương Quá, vũ lực không nên so từ nhỏ đi học võ Quách Diêm cường. Bất đắc dĩ người sau lười, thích tạp học càng nhiều, hơn nữa tuổi còn nhỏ Dương Quá một ít. Mà Dương Quá ngoại quải lực lượng quá lớn, tiếp thu truyền thừa khởi điểm cao, lại chăm chỉ, mới làm hai người vũ lực giá trị kém không lớn, thiên tư thiên phú không sai biệt lắm hai cái đối thủ. Có thể xúc tiến lẫn nhau tiến bộ là tuyệt đối. Ở chung mấy tháng, hai người thực lực đều ở không tự giác đề cao rất nhiều. Quách Tĩnh vợ chồng thực vui mừng, nhi tử ra tới lúc sau, công phu tiến bộ mau đến kinh người, càng thêm giật mình với có thể cùng hắn phối hợp tốt đẹp. Hai người liên thủ cùng Lý Mạc Sầu đánh cái ngang tay dương quá. Trên giang hồ khi nào ra như vậy một cái cùng nhi tử sóng vai thiên tài. Dương quá, nếu thật là bọn họ tưởng cái kia Dương Khang cũng coi như là có người kế nghiệp. Bất quá, Quách Tĩnh vợ chồng, càng xem trận này đánh nhau, liền càng sợ khí, vì cái gì, ngay từ đầu bọn họ lực chú ý, đều ở hai đứa nhỏ trên người. Hiện giờ lại nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, kỳ thật bọn họ đối thủ Lý Mạc Sầu, tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực. Phải nói, đánh nhau hai bên đều rất là khắc chế, tuy rằng lại độc châm lại độc phấn lại độc hương. Thực tế đều là ở cho nhau uy chiêu. Hai đứa nhỏ đều ở nghiêm túc đối chiến rất nhiều. Ở, hố huynh đệ, Lý Mạc Sầu xuống tay tuy rằng ngoan độc, chỉ là thế nhưng mang theo vài phần dẫn đường hai đứa nhỏ đường sống. Liền thật là việc lạ. Miễn bàn vì cái gì Quách Tĩnh Hoàng Dung vì cái gì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đạo cô chính. Là Lý Mạc Sầu, đều người từng trải, cái dạng gì người không rõ ràng lắm. Nhà tương đương trời cao chung hai chỉ đại điêu bay qua. Ở đám cháy trên không nấn ná, không quá một hồi, liền nghe được một cái nữ đồng hô lớn tiếng động. Cha, mẫu thân, tái kiến đám cháy chung chiến đấu người sau. Thiếu nữ càng là kinh hỉ. Đại ca ca tương đương, này một tiếng kêu gọi, làm chiến đấu ba người ăn ý mà ngừng tay tới. Lý Mạc Sầu tựa hồ vẻ mặt phẫn nộ không giảm, nhìn đã quan chiến pha lâu, cũng không có nhúng tay vợ chồng hai người. Chiều hai cái thiếu niên uy hiếp, nửa canh giờ đã qua, chúng ta cũng coi như ngang tay. Liền xem ở hai vị hiểu ta thiếu hiệp trên mặt, ta hôm nay liền buông tha Lục gia. Bất quá, nếu là ta lại ở trên giang hồ nghe được một tia có quan hệ Lục gia thanh danh cùng sự tình. Đến lúc đó, cho dù thiên hoàng lão tử đi vào, ta Lý Mạc Sầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hừ lạnh một tiếng. Vận chuyển khinh công, xa phi mà đi, Dương quá dịch dịch miệng, nhìn thấy hiện trường người quá nhiều, vẫn là đem kia một câu, ngươi còn không có nói cho ta ngươi có hay không muội muội hoặc là sư muội. Cấp thu hồi đi, Quách Diêm có thể không biết hắn tính tình, mệt cực chiều chung quanh rắc một mảnh đại phấn mạt. Sau đó lại rời xa đám cháy, không màng đến cùng cha mẹ chào hỏi, nằm liệt ngồi dưới đất, thở gấp đại khí, mệt chết ta, lần sau, không bao giờ tùy tiện chiếm tiện nghi, nhìn hai cái tiểu nữ hài quần áo không tồi, nghĩ ra cảnh cũng không tồi, tưởng cọ ăn cọ uống. Kết quả cọ ra một đống phiền toái, đấu trí đấu dũng còn đánh nửa canh giờ. Quan trọng nhất chính là, hắn một đốn ăn ngon đều không có ăn thượng còn ngao hai cái buổi tối. May mắn công tâm vì thượng, bọn họ mưu kế thành công, lấy miệng pháo cùng nhận đồng cảm, làm Lý Mạc Sầu nguyện ý tiếp thu, chỉ cần bọn họ hai cái chống đỡ nàng nửa canh giờ. Lục gia từ đây ẩn cư. Lý Mạc Sầu một ngày còn ở, liền lại không hiện ra với giang hồ hiệp thương, bằng không, liền thật sự mệt lớn. Cha, mẫu thân, Quách Diêm lại nghe được trừ bỏ hắn muội muội ở ngoài mấy cái hài tử thanh âm. Thẳng tắp nhào hướng các loại bò ngủ nằm ngửa bốn người chung. Ha ha, một, hai, ba, bốn, đưa ra đi tị nạn bốn cái hài tử, muốn một cái có một cái đều đã trở lại. Nga. Không ngừng, còn nhiều một cái, không cần tưởng, chính là nhà mình muội muội làm điêu dẫn đường, mang đến, còn hảo, Lý Mạc Sầu đã đi rồi. Bằng không, thị uy lập tức xuất hiện như vậy nhiều người, lại muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quách Tĩnh Hoàng Dung mấy cái động tác, liền đem té xỉu trên mặt đất người cứu lên tới. Lục gia vợ chồng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến thẳng đại gia nghiệp toàn bộ đốt quách cho rồi. Có chút khiếp sợ, bất quá nhìn đến hai đứa nhỏ đều không có sự tình. Nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có chờ Quách Tĩnh Hoàng Dung mở miệng. Quách Diêm trước mở miệng, Lục gia, mau mang ngươi hài tử đi. Hôm nay, Lục gia mãn môn diệt sạch, từ đây, trên đời lại vô Lục Triển Nguyên thân thuộc. Các ngươi tìm một chỗ mai danh ẩn tích đi, lại lấy Lục Triển Nguyên thân thuộc tự cho mình là, ai đều cứu không được các ngươi. Lục Lập Đỉnh nguyên bản may mắn sắc mặt lập tức trở nên đen nhánh. Sao lại có thể, ta đây Lục Lập Đỉnh thành người nào, Dương Quá lạnh lạnh bổ sung. Ân, ngươi có thể lựa chọn trở thành phụ lòng hán Lục Triển Nguyên thân thuộc. Sau đó mang theo một nhà đi tìm chết, cũng có thể lựa chọn thê nhi tánh mạng. Mai danh ẩn tích, từ đây cùng nhà ngươi cha huynh trưởng ân đoạn nghĩa tuyệt. Lại không phải chuyện của chúng ta, ngươi tùy ý. Quách Diêm châm chọc mặt, chẳng lẽ, lấy ngươi võ công còn trông cậy vào chúng ta vì ngươi vào sinh ra tử. Ngươi nên may mắn nhà ngươi có hai cái hiểu chuyện nữ nhi. Đem chúng ta mời đến, giúp các ngươi chán một lần khó đã là chúng ta có thể làm được cực hạn. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Nghiêm khắc tới nói, này bất quá là các ngươi Lục gia qua cố Lục Triển Nguyên phu thê. Cùng Lý Mạc Sầu yêu hận tình thù. Lý Mạc Sầu biến thành hiện giờ như vậy cố nhiên có sai. Không thể tha thứ, nhưng là thế gian tất cả mọi người có thể nói nàng làm hại võ lâm. Chính là các ngươi Lục gia không thể. Cái này nữ ma đầu. Chính là các ngươi Lục gia người bội tình bạc nghĩa bước ra tới. Dương Quá gật đầu tán đồng, có bao nhiêu đại bụng ăn bao lớn chén cơm, nếu ngươi võ công mới có thể đứng vững Lý Mạc Sầu đuổi giết. Ngươi tưởng làm sao bây giờ tùy ý, nhưng là ta khẳng định, ngươi đời này, đều không thể, ngươi xem làm đi, đúng rồi, ngươi nữ nhi trên chân xương cốt, lại không đánh gãy trọng tiếp, tương lai chính là muốn xác định vững chắc muốn thọt, kỳ thật cuối cùng này một câu. Dương Quá không nói cũng có thể, bất quá nghĩ đến nhà mình muội muội, theo bản năng liền nhắc nhở một chút, cuối cùng, Lục Lập Đỉnh vẫn là thua ở thê tử cùng bọn nhỏ hai mắt đẫm lệ chung. Chiều mọi người chắp tay, ủ rũ mang theo thê nữ, ảm đạm rời đi, lựa chọn cải danh ẩn cư, từ đây, trên đời lại vô Lục gia trang, lại vô Lục Lập Đỉnh thôi, dựa theo Lý Mạc Sầu cách nói cách làm. Nàng tiếp tục ở giang hồ lạm sát, tuyên dương cùng Lục gia cừu hận, sớm hay muộn sẽ có người giận chó đánh mèo đến Lục gia trên người. Hắn vô năng phản kháng Lý Mạc Sầu đuổi giết, cũng vô lực chống đỡ mọi người giận chó đánh mèo, trừ bỏ nhân cố, không còn hắn pháp, chỉ là, chung quy vẫn là có phụ huynh trưởng gửi gắm. Cuối cùng giải quyết một cọc sự tình, Quách Diêm cùng Dương Quá đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái không hình tượng ngồi xuống, một cái chết muốn hình tượng cường chống đứng, chính là ngồi dựa vào đứng ngồi, đứng dựa vào ngồi mượn lực, tương nâng đỡ, nhìn Lục gia trang đầy trời ánh lửa, rất là không thú vị. Quách Phù bất mãn, ca ca vì cái gì không đem cái kia hư nữ nhân độc chết? Là thấy nàng lớn lên xinh đẹp cho nên không hạ thủ được sao? Nếu nàng đôi mắt không cần nhìn chằm chằm Dương Quá nói. Lời này còn có điểm mức độ đáng tin, Quách Diêm trước nay liền đối muội muội loại này sinh vật thích không nổi. Không, phải nói, nếu không phải thân duyên quan hệ, hắn đối người nào đều thích không nổi. Độc chết Lý Mạc Sầu liền không đáng giá tiền, nguyên gia hiệu buôn, chính là treo giải thưởng 500 kim, muốn chóc nã cái kia hủy hoại bọn họ đại bộ phận sinh ý yêu nữ. Hơn nữa chỉ cần sống. Quách Diêm mới sẽ không nói, hắn nguyên bản là tính toán ra tay tàn nhẫn, bất quá nhìn đến đối phương thế nhưng ngoài dự đoán, không có tưởng hạ tử thủ ý tứ, hắn cũng thu những cái đó tàn nhẫn tay đồ vật mà thôi. Nghiệt tử, vừa dứt lời, Quách Tĩnh nhịn không được, làm lơ Hoàng Dung ngăn trở, gầm lên một câu, hoang đường, ngươi thế nhưng liền như vậy buông tha một cái đại ma đầu. Hắn này một hơi từ đào hoa đảo nghẹn đến nơi đây. Đều không có tìm được cơ hội phát ra tới. Chính là nghẹn đến mức khó chịu. Quả thực trợ trụ vi ngược. Không biết cái gọi là, đáng tiếc. Hoàng Dung chính là mặc kệ hắn. Hiện tại ở nàng xem ra, nhi tử chính là ngăn cản một cái nữ ma đầu hành hung. còn xinh đẹp hoàn mỹ cứu người một nhà, chính là cho nàng tránh mặt, lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân, làm lơ Quách Tĩnh mặt mũi, trực tiếp vòng mở lời đề. Diêm Nhi, không cho mẫu thân giới thiệu một chút, người huynh đệ sao, đến nỗi trượng phu mặt đen cùng nhi tử làm lơ, kia đều không phải sự. Nhiều năm như vậy, nàng đều thói quen, dù sao, Hoàng Dung cho rằng, chỉ cần nhi tử không có hướng tà ma ngoại đạo phương diện phát triển. Chính là hảo, Dương Quá lúc này xem lại là con mắt đều không có cho cha mẹ Quách Ximeni lại nói như thế nào. Cũng là hố ra tới huynh đệ, so với trong truyền thuyết Quách thị vợ chồng, hắn vẫn là đến trước hướng huynh đệ làm chuẩn. Quách Diêm khóe miệng khẽ nhếch, một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất, cuối cùng đối thượng Quách Tĩnh Hoàng Dung. Hắn là Dương thúc thúc ra Dương Quá, các ngươi cùng ta nói rồi huynh trưởng a, hóa ra các ngươi cũng không quen biết a. Kia túm túm ngữ khí, làm Quách Tĩnh rất muốn một cái tát chiều qua đi, bất quá Dương Quá chính là không có cho hắn tức giận thời gian. Ngoan ngoãn hành lễ chào hỏi, Quách bá phụ, Quách bá mẫu, Dương Quá ở chỗ này cho các ngươi dập đầu, nói xong, trực tiếp quỳ xuống. Liên cấp hai người dập đầu lại ba cái, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ phu thê thật là đối Dương gia có đại ân. Lần đầu gặp mặt, cái này đầu, hắn là thật đến khái đi xuống. Hảo hảo hảo, Quách Tĩnh nguyên bản liền đối Dương Quá tồn tại ký thác kỳ vọng cao. Hiện giờ càng là đứng ở chính mình sốt ruột nhi tử bên người. Miễn bàn nhiều thuận mắt, mới vừa khái xong cái thứ ba đầu, liền lập tức đem người nâng dậy. Ngươi, thực hảo, gặp ngươi hiện giờ như vậy, ta cuối cùng không làm thất vọng Khang đệ. Quách Diêm lại là ở một bên châm chọc mỉa mai, giống như ngươi có bao nhiêu công lớn lao giống nhau. Biết rõ nhân gia cô nhi quả phụ, chưa từng có nghĩ tới trộm giúp đỡ coi chừng quá. Hiện giờ nhìn đến nhân gia lớn lên nhân mô cầu dạng nhi, nhưng thật ra tới ôm công lao. Dương Quá nhưng không muốn hắn hảo hảo một cái tương nhận quá trình, bị cái này sốt ruột huynh đệ cấp phá hủy. Quách bá bá nhiều lo lắng, ta mẫu thân mang theo ta về tới cố hương, vừa lúc gặp có một cái họ hàng xa nữ nhi bởi vì cha mẹ bệnh chết mà không người chăm sóc. Hai nhà hợp thành một nhà, như vậy an trí xuống dưới. Thẳng đến không lâu trước đây, mẫu thân mới nói cho ta phụ thân sự tình. Làm ta tiến đến bái tế cùng với một lần nữa lập bia, tuy rằng chỉ là trong đó quá trình bất quá sơ lược, chính là ở Dương Quá lấy ra lịch sử tối cao ưu nhã trạng thái nói ra. Tuyệt đối là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thuận tiện khoe ra đến bay lên điển phạm mơ ni rốt cuộc, gặp người lúc ban đầu giai đoạn, bất quá trước kính quần áo sau kính người, cao giai nhất đoạn chính là dùng khí chất khí thế chinh phục người khác, trải qua Lâm Lam một tay dạy dỗ, thiên tư xuất chúng Dương Quá, như vậy điểm quý công tử khí chất cùng lễ nghi, vẫn là có thể lấy ra tới. Loại này vừa thấy liền khẳng định là áo cơm vô ưu còn chịu đựng quá giáo dục cao đẳng bồi dưỡng bộ dáng, lập tức làm tất cả mọi người yên tâm đi. Nhìn đến Quách Tĩnh phu thê vừa lòng gật đầu, cùng với một bên mặt đỏ tới mang tay Quách Phù, Dương Quá liền biết hắn làm đúng rồi. Hắn một chút đều không nghĩ tiếp thu người khác đồng tình cùng bố thí. Trừ bỏ bĩu môi, Quách Ximeni nhìn nữ nhi sốt ruột bất mãn lôi kéo chính mình tay áo, vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Hoàng Dung không biết nghĩ tới cái gì, buồn cười vì Dương Quá giới thiệu, vị này chính là chúng ta nhị nữ nhi, Quách Phù, Phù Nhi, cái này là ngươi thế huynh. Dương Quá ca ca, Quách Phù lập tức liền ngoan ngoãn chạm hảo chào hỏi. Dương Quá ca ca, Dương Quá đứng đắn ôm quyền đáp lại. Quách Phù muội muội hảo. Quách Tĩnh nhìn thấy Dương Quá tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa võ công càng là không tầm thường, nữ nhi càng là vẻ mặt thẹn thùng, nghĩ đến Quách Dương hai nhà đã từng ước định, lập tức thoải mái cười to. Hảo hảo hảo, chính là hắn quên mất nhà mình lực sát thương siêu cấp đại nhi tử. Hảo hảo hảo, đương nhiên hảo, Quách đại hiệp, ngàn vạn miễn bàn cái gì Quách Dương hai nhà hôn ước Nga. Bằng không, nhà ngươi kiều kiều nữ tương lai, một không cẩn thận, liền trở thành cái thứ hai hoa tranh công chúa, kia không phải xấu hổ. Vì ngươi không xấu hổ, ta đã cùng Dương Quá kết thành khác họ huynh đệ, ngươi cũng đừng loạn nhúng tay, bằng không đến lúc đó, nhà của chúng ta lại ra một cái giống Lý Mạc Sầu như vậy. Vì yêu sinh hận làm hại giang hồ ma nữ liền không hảo, xấu hổ Quách thị vợ chồng. Sốt ruột nhi tử, mếu máo Quách phu, đáng giận ca ca, mỉm cười không nói Dương Quá, hảo huynh đệ, Quách bá phụ, Quách bá mẫu xin nghe Quá nhi một lời, lại lần nữa cản lại muốn nổ mạnh Quách Tĩnh. Dương Quá từ từ nói, Quách Dương hai nhà vốn chính là thế giao, hôn ước đã là tổ tông đính hạ sự tình, đến chúng ta này một thế hệ, nếu là có duyên, lại tục không sao, mẫu thân ý tứ là, hiện tại nói này đó, hơi sơ mơ ni, nguyên bản lời này chính là cấp hai bên xuống đài dùng. Quách Tĩnh vợ chồng sắc mặt lập tức hảo rất nhiều. Chính là, một bên có cái nhận không ra người tốt sốt ruột nhi tử. Không đợi Quách Tĩnh vợ chồng thuận thế xuống đài, Quách Diêm tiếp tục châm chọc, nói như vậy dễ nghe, bất quá là trướng mắt ta Quách gia nữ nhi mà thôi. Dùng đến nói được như vậy dễ nghe. Lời này vừa ra, Quách phủ lập tức hai mắt đỏ bừng trừng mắt hắn. Dương Quá cũng không trang, quay đầu trực tiếp dỗi, có ngươi như vậy huynh trưởng, nhà ngươi muội tử có bao nhiêu khó gả đi ra ngoài. Ngươi trong lòng liền không có điểm số sao? Quách Diêm không có thu liệm ý tứ, ngược lại càng thêm nhất châm kiến huyết, dù sao nhà của chúng ta gia đại nghiệp đại, cô nương cho dù không gả cũng dưỡng đến khởi, nhìn phía Dương Quá vẻ mặt khinh bỉ. Huống chi, may mắn có ta loại này ca ca ở, bằng không, giống ngươi loại này không có của cải, cũng chỉ có một thân võ công có thể thấy qua đi. Tương lai không biết là trùng là hổ người, liền muốn mượn tổ tiên hiệp định, chứng thực hôn ước, không uổng một phân một hào, liền cưới đi ta Quách gia đại tiểu thư, ta Quách gia nữ nhi là có bao nhiêu giá rẻ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này phương diện Quách Tĩnh. Hắn thật đúng là chính là, cái gì đều không có hoa, liền đem Hoàng Dung cưới về nhà, mặc danh, liền nghĩ tới nhi tử nói hắn là tới cửa con rể sự tình. Hoàng Dung còn lại là vẻ mặt an ủi, Quách phù vẻ mặt mặc danh, Dương Quá có khả năng là ngồi chờ chết người sao? Đề tài vừa chuyển, liền vẻ mặt vui mừng cảm động, Diêm đệ cao kiến. Không nghĩ tới Diêm đệ đối với tự thân tình trạng có như vậy khắc sâu nhận chi. Vi huynh liền an tâm rồi, kia cười như không cười ánh mắt. Một chút đều không che giấu mà chính là ở cười nhạo Quách Diêm. Vi huynh cảm thấy, Diêm đệ giống như nay thân gia gia thế, vốn nên chính là siêng năng tập võ. Hảo hảo kế thừa hai nhà gia nghiệp mới là đường ngay. Trăm triệu không thể nói cái gì nữa không họ Quách sửa họ Hoàng hoang đường lời nói. Chính là vì Quách bá phụ Quách bá mẫu cùng Quách phù muội muội. Người cũng nên thu liễm tính tình, lướt qua gia thế không nói. Đại gia tám lạng nửa cân, huống chi, bất đồng với thượng một thế hệ Quách Dương hai nhà, Quách gia vi huynh, Dương gia vì đệ, này đồng lứa, thay đổi một chút, hắn Dương gia Dương Quá vì huynh trưởng. Quách gia Quách Diêm vì huynh đệ, cho nên, huynh đệ, ngươi liền nghe ca ca khuyên, ngoan ngoãn đến toàn chân giáo, hảo hảo tu tâm dưỡng tính một chút, làm huynh trưởng, không cho ngươi đào hố, ta liền không phải xứng chức huynh trưởng. Đột nhiên nhớ lại có như vậy một chuyện Quách Tĩnh cùng Quách Diêm phụ tử, cùng với đã tiến bắt lấy Quách Diêm tay, kiên quyết không cho hắn chạy trốn cơ hội Quách Tĩnh. Hoàng Dung ở một bên cười đến rất thoải mái. Hết chương.